Vô địch kiếm vực, chương 1130, 1130, cùng tiến thối, cùng sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Vân Hạm thượng mạc ra ba tên nửa đế, còn có pháp phái Lý Lão Quải, lúc này đang tại Bạch Lộ Thành bên ngoài công thành. Trừ đó ra, bọn hắn còn tụ tập gần 500 tên cao cấp thánh giả, cùng với hơn 2.000 tên bình thường thánh giả. Có thể nói, trừ mạc ra bên ngoài, pháp phái cùng Thiên Vũ Tông sở có tinh nhuệ đều phái ra rồi. Thu Vân trầm giọng nói, Bạch Lộ Thành có thể kiên trì bao lâu? Dương Diệp hỏi, có đại trận trông coi, tăng thêm viện trưởng còn có tiêu phó viện trưởng tại, có lẽ có thể kiên trì 1-2 canh giờ. Thu Vân nói, thành phá, thư viện có thể hay không gọi tổ? Dương Diệp lại hỏi, nói đến đây, Phương Vân thanh âm trầm trọng lên, hơn nữa. Đế giả tồn trên thế gian tối đa cũng tự 15 tác dụng, nếu như 15 nội hắn diệt không được tất cả mọi người, cái kia các loại đối đãi chúng ta đấy, tự là chân chính diệt vong. Bởi vì lúc kia, chúng ta thư viện người, chỉ sợ đã không có chút nào chống cự chi lực rồi. Khó trách Thiên Vũ Tông không dám đơn giản gọi tổ. Dương Diệp nói, nếu như Thiên Vũ Tông gọi tổ, cho dù là giết bọn chúng đi, nhưng là... Nếu có thế lực khác đột nhiên đối với Thiên Vũ Tông khởi xướng đánh lén, cái kia Thiên Vũ Tông đoán chừng muốn theo trung thổ thần châu biến mất. Gọi tổ, nói cho cùng tựu tương đương là đồng quy vu tận, không phải vạn bất đắc dĩ, là không có cái đó cái thế lực nguyện ý làm như vậy đấy. Thiên Vũ Tông là, Bạch Lộc Thư Viện cũng là, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Thu Vân nhìn về phía Dương Diệp, trong tràng tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, sau đó nói. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, một là ly khai trung thổ thần châu, đi địa phương khác, là thư viện giữ lại một tia hòa trùng. Hai là theo chân ta giết bằng được, cùng thư viện cùng tiến thối. Bất kể là lựa chọn một, hay là lựa chọn hai, cũng là vì thư viện, không có khác nhau. Ta tự nhiên là phải đi về, Tử Nam nói, Thu Vân cũng nhẹ gật đầu, nói. Cái gọi là hòa trùng nói thực ra, không có Bạch Lộc Thư Viện, để cho chúng ta trọng trấn thư viện. Đừng nói giỡn, khi đó chúng ta chỉ sợ mỗi ngày đều được trốn đông trốn tây, cái loại này thời gian, ai nghĩ tới. Hơn nữa, hiện tại thư viện đúng là cần người thời điểm, chúng ta làm sao có thể ở thời điểm này rời đi. Tử Nam nhẹ gật đầu, nói rất đúng, nếu như chúng ta đào tẩu, nếu như thư viện thắng, đến lúc đó. Chúng ta có mặt mũi nào đi gặp thư viện những huynh đệ kia tỉ muội? Hồi thư viện cùng tiến thối, cùng sinh tử. Đúng, cùng tiến thối, cùng sinh tử. Trong tràng mọi người, nhao nhao tỏ thái độ, không có người nào lựa chọn ly khai trung thổ thần châu. Dương Diệp nhìn mọi người liếc, sau đó cong ngón búng ra, một quả nạp giới bay đến Thu Vân trước mặt, nói. Bên trong là 5 vạn miếng tử tinh thạch, đều phân ra a. Cầm 1 vạn đi ra phân cho mọi người là được rồi. Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam. Tử Nam nhẹ nhàng trà Đế Vân Hạm, nói. Cái đồ chơi này đối với tử tinh thạch tiêu hao, các ngươi có lẽ đều rất rõ ràng. Chúng ta cũng không thể một mực cho ngươi xuất cái này tử tinh thạch a. Còn có, cái này Đế Vân Hạm cũng không phải chỉ có tốc độ nhanh, nó còn có công kích trận pháp, chỉ cần có đầy đủ tử tinh thạch. Nó có thể đối kháng 1 gã nửa đế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tử tinh thạch được có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mỗi một lần khởi động trận pháp, ít nhất cần 1.000 miếng tử tinh thạch. 1.000 miếng tử tinh thạch, Dương Diệp khóe mắt hơi nhảy. 1.000 miếng tử tinh thạch, cái này Đế Vân Hạm chính là một cái đốt tiền hàng á. Dương Diệp nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, theo Tử Nam nói. Xuất ra 1 vạn miếng tử tinh thạch đi ra phân, còn lại tử tinh thạch toàn bộ lưu lại duy trì Đế Vân Hạm. Các ngươi không có ý kiến a? Không có ý kiến. Lập tức mọi người vội vàng lắc đầu tỏ thái độ, đúng lúc này rồi, nếu ai tại ích kỷ, vậy thì thật là muốn làm chết rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Nam, nói. Đế Vân Hạm ngươi đến điều khiển, đánh nhau về sau, đừng đau lòng tử tinh thạch, bỏ ra bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta tìm viện trưởng thanh lý. Tử Nam, Dương Diệp quay người nhìn về phía xa xa, trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn tay phải vung lên, nói. Hồi thư viện, trong tràng, tất cả mọi người cùng kêu lên giống lên. Rất nhanh, Đế Vân hạm phương hướng một chuyến, hướng phía Bạch Lộ thành phương hướng tật bắn đi. Bạch Lộ thành, rầm rầm rầm, lúc này Bạch Lộ trên thành không, không ngừng truyền đến từng đạo tiếng oanh minh, theo tiếng oanh minh không ngừng vang vọng mà lên, phía chân trời màn sáng cùng toàn bộ Bạch Lộ thành đô đang kịch liệt run rẩy. Ngày hôm đó tế, là bốn gã nửa đế tại điên cuồng công kích tới. Mà trong thành, vô số người liên tục không ngừng địa vi cái kia màn sáng truyền thâu huyền khí. Như loại này hộ thành đại trận, đối với huyền khí tiêu hao là thật lớn đấy. Nếu như không có liên tục không ngừng huyền khí ủng hộ, căn bản nhịn không được nửa đế công kích. Trên tường thành, Tiêu Biệt Ly hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt tràn đầy âm trầm cùng ngưng trọng. Tại bên cạnh hắn, là Tiêu Linh cùng Tô Sĩ Hà. Dương Diệp đánh lén Thiên Vũ Tông một trận chiến, diệt bọn hắn uy phong, trường rồi chúng ta sĩ khí. Bọn hắn đây là không dám ở rông dài nữa à, Tiêu Biệt Ly bên cạnh, Tô Sĩ Hà nói. Cái này thành, khả năng thủ không được. Tiêu Biệt Ly bên cạnh, Tiêu Linh bỗng nhiên nói. Tô Sĩ Hà hẻ gật đầu, nói. Cái này hộ thành đại trận so với chúng ta hộ tông đại trận chênh lệch rất nhiều, không bằng lại để cho tất cả mọi người rút lui đến trên núi Thanh Vân. Phải giữ vững vị trí, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Này thành là của chúng ta căn cơ, nếu là mất đi, tổn thất tài phú không nói, trong đó không biết bao nhiêu người phải chết. Thư viện đệ tử là người, nội thành những người kia cũng là người, ai cũng đừng buông tha cho, ai cũng đừng ném rơi xuống. Tô Sĩ Hà nhìn thoáng qua Tiêu Biệt Ly, sau đó nói. Chúng ta phải làm tốt xấu nhất ý định tựu là gọi tổ. Tiêu Biệt Ly nói, nghe vậy, Tô Sĩ Hà khóe mắt hơi nhảy, nói. Thật muốn đi đến một bước kia, một khi gọi tổ, vậy thì thật là liều mạng nữa à, không đi một bước kia, chúng ta còn có thể đi một bước kia. Tiêu Biệt Ly nhìn xem phía chân trời, thấy được sao, cái này Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, lúc này toàn bộ Trung Thổ Thần Châu người đều đang nhìn bọn hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, nếu như không tiêu diệt chúng ta, khi đó, không chỉ có là Thiên Vũ Tông. Chính là hắn Mạc gia cũng sẽ trở thành Trung Thổ Thần Châu trò cười. Về phần Thiên Vũ Tông vậy thì càng không cần phải nói. Về phần triệt để diệt đi chúng ta Nho Phái, mới có thể rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, một khi lại để cho bọn hắn vào thành, người cảm thấy trong thành người còn có sống khả năng sao? Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Nhưng nếu như gọi tổ về sau, hay là diệt bọn họ không được, làm sao bây giờ? Tiêu Biệt Ly trầm mặc, thả lỏng phía sau hai tay chậm rãi nắm chặt lên. Hồi lâu, Tiêu Biệt Ly nói, truyền lệnh cho Dương Diệp bọn hắn, lại để cho bọn hắn đừng trở về rồi. Lại để cho bọn hắn rời xa Trung Thổ Thần Châu, có xa lắm không tựu đi thật xa, để cho chúng ta có một cái niệm tưởng. Tô Sĩ Hà sắc mặt trầm xuống, sau nửa ngày, hắn nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Cho dù là gọi tổ, cũng không thể diệt bọn hắn sao? Tô Sĩ Hà sau khi rời đi, Tiêu Linh đạo, nhất định có thể, Tiêu Biệt Ly nói, nhưng là, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không nghĩ tới chúng ta muốn gọi tổ sao? Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ đến đấy, khẳng định cũng có chuẩn bị đấy. Ngươi phải biết, đế giả, tuy nhiên rất cường, nhưng là, cũng không có nghĩa là vô địch. Đặc biệt là cường hành hàng lâm này giới, thực lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có giảm giá đấy. Trong lúc bất chi bất giác, chúng ta Bạch Lộc Thư Viện đã đến sinh tử tồn vong tình trạng. Tiêu Linh đạo, Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nhìn xem phía chân trời vài tên nửa đế điên cuồng mà công thành, Tiêu Biệt Ly trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, nói. Yên tâm, tự tính toán ta Bạch Lộc Thư Viện bị diệt, ta cũng phải nhường bọn họ trả giá khó có thể thừa nhận một cái giá lớn. Đặc biệt là Mạc gia, ha ha cổ xưa thế gia, ta ngược lại muốn nhìn. Hắn nội tình đến cùng nhiều bao nhiêu giây. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đã đi tới, nói. Bọn hắn chưa có trở về. Tiêu Biệt Ly nhướng mày, lúc này, Tiêu Linh đạo. Đừng quan tâm bọn hắn rồi, có Dương Diệp tại, bọn hắn sẽ không lỗ lả đấy. Về phần ngươi lại để cho bọn hắn ly khai Trung Thổ Thần Châu, cái khác người ta không biết, nhưng là Dương Diệp chắc chắn sẽ không ly khai đấy. Tô Sĩ Hà hẹ gật đầu, đồng ý nói. Người này lúc trước chiêu vì Vân Hải Thư Viện đi vào Trung Thổ Thần Châu, đủ thấy người này làm người, lúc này đây, hắn chắc chắn sẽ không bỏ xuống Thư Viện ly khai. Ha ha nói thật, ta cũng không biết nên vui mừng hay là bất đắc dĩ. Nói thực ra, ta là hy vọng hắn mang theo đám người này ly khai đấy. Chỉ cần bọn hắn còn sống, đặc biệt là có hắn Dương Diệp tại, dù cho chúng ta thư viện bị diệt, nhưng là còn có hy vọng. Oanh, đúng lúc này, phía chân trời vang lên một đạo tiếng nổ lớn, đón lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, không trung màn sáng vậy mà bắt đầu rạn nứt ra. Bạch Lộc thư viện, nếu là toàn thể đầu hàng, thần phục ta Mạc gia, còn có thể mạng sống, bằng không thì, trên đời tại không Bạch Lộc thư viện. Phía chân trời, vang lên cái kia Mạc Thiên thanh âm. Mạc Thiên, đều đúng lúc này rồi, cần gì phải tại chơi những tâm lý này chiến thuật. Người có bản lĩnh, tựu cho dù đến, Tiêu Biệt Ly âm thanh lạnh lùng nói, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Phía chân trời, Mạc Thiên thanh âm rơi xuống, sau đó đưa tay đối với phía dưới màn sáng mạnh mà vỗ. Tại bên cạnh hắn, Lý Lão Quải cùng Mạc gia ba tên nửa đế cũng liền bề bộn xuất thủ. Năm tên nửa đế ngay ngắn hướng xuất thủ, cái kia thanh thế sao mà làm cho người ta sợ hãi. Dù cho có màn sáng ngăn cản, mọi người cũng cảm giác phảng phất thiên muốn sụp bình thường. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia hộ thành đại trận trực tiếp ầm ầm vỡ vụn ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, Tiêu Biệt Ly, ta Lý Lão Quải đã từng nói qua muốn trở về đấy. Ta không có lừa ngươi a. Phía chân trời vang lên cái kia Lý Lão Quải điên cuồng tiếng cười to. Sát, Mạc Thiên thanh âm sau đó vang lên. Siêu siêu siêu siêu, cái kia nguyên bản thủ ở ngoài thành hơn 1000 tên cường giả thân hình khẽ động, hướng phía Bạch Lộ thành thiểm lược mà đi. Cách chương.